ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, nguyên bản là ngồi ở cửa trên sàn nhà 6 cá nhân lập tức tránh ra. Cùng với từng trận âm phong đánh úp lại, 604 nữ tẩm quỷ chuyện xưa trung nữ chính lên sân khấu. Đó là một cái ăn mặc cùng trên ban công cùng khoản màu xanh biển váy liền áo nữ hài. Nàng lúc ban đầu là cúi đầu, tóc dài chặn mặt, nhìn qua vô cùng âm trầm. Đương nàng ngẩng đầu lên kia một khắc, Kỳ Vô Hoan bị dọa đến một run run. Phản ứng đầu tiên là xúc tới rồi Nhiếp Uyên mặt sau. Đệ nhị phản ứng là, người mẹ nó cốt sở người Mỹ giao bản quyền phí sao? Xem qua chữ danh phim kinh dị Sơn Thôn Lão thì đều biết. Bên trong áo lam nữ quỷ sở người đẹp tuyệt đối là vô số người thơ ấu ác mộng. Rậm rạp màu đen tóc dài, trắng bệch dữ tợn gương mặt, không có đồng tử màu trắng mắt nhân cùng với mở ra đến cực hạn màu đen răng nanh miệng rộng. Kỳ Vô Hoan vẫn là học sinh trung học thời điểm bị mấy cái làm đến bản lậu quang đĩa đồng học lấy. Mang các người đi xem cái thứ tốt danh nghĩa lừa dối cùng đi xem monster các nam sinh hoài trướng. Trướng kiến thức không thể miêu tả tâm tình, mở ra lại là một bộ quỷ phiến. Kết quả cuối cùng là 5-6 cái nam sinh đều cấp sợ tới mức ngao ngao kêu. Suốt nửa tháng bọn họ cũng không dám tắt đèn ngủ. Hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua, kia nữ quỷ bộ dáng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Có thể thấy được năm đó bóng ma có bao nhiêu sâu khác. Mà trước mắt cái này áo lam nữ quỷ khủng bố trình độ cơ bản có thể nói chính là cùng sở người Mỹ. Cùng cấp bậc, thậm chí là càng vì huyết tinh, muốn đặt ở trước kia, Kỳ Vô Hoan phỏng chừng đến bị đương trường dọa vựng, bởi vì tiểu thuyết là từ chỗ cao ngã chết. Cho nên một khuôn mặt sớm đã không ra hình người, giống cái bạo liệt mở ra đại dưa hấu, ngũ quan dị dạng sai vị, hơn nữa bởi vì bị chết lâu lắm, nàng sắc mặt bày biện ra một loại hôi thanh, tràn ngập một cổ mùi hôi thối, chân tuy rằng đạp lên trên mặt đất, nhưng vừa đi chính là một cái vết máu tử, bất quá chờ bình tĩnh lại sau, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là mắt thường có thể thấy quỷ, như vậy tam hạ cùng hắc trùy thủ liền đều có thể giải quyết rất nàng. Quả nhiên phía trước bạo lực viên về phía trước đi rồi nửa bước. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay, ý bảo trước án binh bất động, chờ Nhậm Hưng đem sổ nhật ký còn cho nàng lại nói. Nếu có thể sử dụng hòa bình bảo hiểm phương thức giải quyết vấn đề. Đương nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm money trước kia Kỳ Vô Hoan liền sợ chết. Hiện tại hắn so trước kia càng muốn sống sót, hơn nữa là cùng Nhiếp Uyên cùng nhau sống sót, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu Tuyết, ngươi sổ nhật ký ở chỗ này, đứng ở đám người trung gian Nhậm Hưng cũng bị nữ quỷ kia đáng sợ bộ. Dáng cấp sợ tới mức ngơ ngẩn, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, cực lực khống chế được muốn đào tẩu xúc động. Run rẩy đem sổ nhật ký cầm lấy tới đưa cho nàng. Giờ khắc này, Nhậm Hưng thậm chí có chút hối hận từ chính mình nhận lấy sổ nhật ký. Bất quá là một cái, người cô đơn, đây là hắn có thể sống sót thậm chí là bắt được cuối cùng khóa. Quan khen thưởng duy nhất biện pháp, chỉ có đem sổ nhật ký giấu ở trên người mình, hắn mới có thể đạt được người chơi khác bảo hộ. Chỉ có hắn trước tìm được sổ nhật ký hơn nữa giao cho tiểu thuyết quá quan, mới có thể đủ lấy cống hiến nhiều nhất vì từ, danh chính ngôn thuận mà bắt được khen thưởng, nhưng mà cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Trước mắt cái này ăn mặc màu xanh biển váy liền áo nữ quỷ như là không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Đi đến bọn họ trước mặt thời điểm không có chút nào tạm dừng liền lại vòng khai. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tiểu thuyết. Nhậm Hưng lấy hết can đảm lại kêu một tiếng, lại lần nữa thử đem sổ nhật ký đệ đi ra ngoài. Sau đó nàng vẫn như là không có nhìn đến cùng nghe được giống nhau. Nữ hài một mình ngồi xuống bàn gỗ trước, đôi tay đặt ở trên bàn, cúi đầu, màu đen tóc dài chặn mặt, ánh đèn vừa lúc từ trên đỉnh chiếu xuống dưới, mặt ở bóng ma nghịch quang, tình cảnh này bản thân đã đủ quỷ dị, còn muốn đáng sợ chính là. nàng cái gáy xác thượng có một cái động lớn, bởi vì từ trên cao trung rơi xuống thời điểm, nàng đầu vừa vặn nện ở cứng rắn trên sàn nhà, đầu lâu vỡ vụn, mở tung chén khẩu đại một cái khẩu tử, rõ ràng có thể thấy được bên trong máu chảy đầm đìa não hoa. Kia rậm rạp đầu tóc thế nhưng chính là từ cái này trong động trường ra tới. Ngài đây là não động lớn đến đều trường mau sao? Kỳ Vô Hoan vừa đến loại này thời điểm liền lại khống chế không được chính mình phun tào dục. Đương người chơi khác thấy rõ nàng cái gáy khủng bố cảnh tượng cũng sôi nổi lui vài bước. Nhưng nữ tẩm liền như vậy điểm nhỏ, ngạnh nhét vào 6 người một quỷ hậu, lập tức trở nên chen chúc lên. Tiếp theo Nhậm Hưng lại bị đẩy đi ra ngoài. Chu Đại San thấp giọng nói, ngươi mau đem sổ nhật ký cho nàng a. Nhậm Hưng sợ hãi lại bất đắc dĩ, nàng không để ý tới ta a. Nói lại thử một lần. Trong lòng run sợ mà đem sổ nhật ký đưa qua. Lần này, Tiểu Tuyết có chút phản ứng. Nàng ngẩng đầu, lỗ trống đổ máu hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nhậm Hưng. Đồng dạng mang huyết khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lộ ra một cái lệnh người sờn tóc gáy mỉm cười. Thao, sợ tới mức Nhậm Hưng nháy mắt lui nửa bước, trong tay sổ nhật ký thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Sau đó cái này nữ quỷ chậm rãi hé miệng, thấp giọng nói câu, ta lập tức thì tốt rồi, nói xong lại quỷ dị mà cười cười. Sau đó mặt xoay trở về, tiếp tục cúi đầu mặt chiều mặt bàn, lập tức liền hảo, nàng muốn làm gì, thế nào, giết người còn phải làm điểm chuẩn bị a. Nhậm Hưng càng khẩn trương, lại sau này lui lui, nhưng mà đợi 5 phút đồng hồ. Nữ quỷ Tiểu Tuyết lại rốt cuộc đã không có mặt khác hành động. Cũng không có muốn động thủ giết người ý tứ. Các người chơi hai mặt nhìn nhau tự nhiên cũng không dám lộn xộn. Quách An Hà thử kéo nữ tẩm môn. Đã mở không ra, không có biện pháp. Nhậm Hưng lại lần nữa nếm thử đem sổ nhật ký còn cho nàng. Nàng lại cũng đều như là không phát hiện giống nhau. Đối các người chơi đều có mắt không tròng. Thật giống như bọn họ không tồn tại, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng là nhìn đến bọn họ, câu kia ta lập tức liền hảo, lại là có ý thứ gì đâu. Tìm đường chết thanh niên kỳ chắc lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Xem bộ dáng hắn tựa hồ tưởng trực tiếp vỗ vỗ Tiểu Tuyết bả vai hỏi nàng muốn làm gì. Tự nhiên là bị Chu Đại San chảo đến gắt gao. Kỳ Vô Hoan cũng lôi kéo Nhiếp Uyên từ bên cạnh thật cẩn thận mà để sát vào nhìn kỹ xem. Một phương diện là nghĩ nếu nàng bạo tẩu có thể trực tiếp động thủ. Một phương diện là, hắn muốn biết cái này nữ quỷ rốt cuộc đang làm gì. Nhìn kỹ, lại phát hiện nàng kia hư hư thực thực nắm tay phải tựa hồ cũng không phải ở vô cớ múa may. Thủ thế càng như là nắm một chi nhìn không thấy bút. Trống rỗng đối với cái bàn ở viết cái gì? Kỳ Vô Hoan ý đồ từ thủ thế thượng xem minh bạch nàng ở viết chút cái gì? Nhìn, viết cái gì không hiểu được, nhưng lại phát hiện nàng môi ở hơi hơi mấp máy. Hắn lấy hết can đảm lại đi phía trước thấu, thấp giọng nghe được nàng giống như nhẹ nhàng niệm chính mình ở viết đồ vật. Bởi vì nàng thanh âm rất nhỏ, cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể nghe được một ít đôi câu vài lời. Kính yêu, lại đi qua một ngày. Hôm nay thời tiết thực hảo, nhưng ta xem ngươi không rất cao hứng. Là chúng ta chọc ngươi sinh khí sao? Ta tưởng giúp ngươi, nhưng ta biết không khả năng. Ta như vậy nhỏ bé, chờ ta về sau trưởng thành. Cùng ngươi giống nhau, Kỳ Vô Hoan một bên lắng nghe một bên cúi đầu. Từ nữ hài mặt bên xem qua đi. Đột nhiên phát hiện nàng kia trương vặn vẹo rách nát trên mặt chính treo nào đó tươi cười quái dị. Lấy hắn nhiều năm diễn viên kinh nghiệm tới xem, đây là tựa hồ là một loại đại biểu cho hạnh phúc cùng thẹn thùng biểu tình. Đặt ở bình thường nữ hài trên mặt kêu thiếu nữ hoài xuân. Nhưng đặt ở như vậy trên mặt liền có vẻ thập phần quỷ dị cùng khủng bố. Nàng chẳng lẽ là ở viết, đúng lúc này. Trên vách tường đồng hồ treo tường đi tới không điểm chỉnh. Trong ký túc xá đèn tắt, ở hắc ám buông xuống trước cuối cùng một giây, nàng đột nhiên tiến đến trước mặt, Kỳ Vô Hoan tinh tường kia trương khủng bố mặt quỷ ngừng ở khoảng cách hắn mặt không đến 5 cm. sau đó toét miệng cười cười. Thao, Nhiếp Uyên phản ứng nhanh nhất, hắn đem Kỳ Vô Hoan kéo đến phía sau, đồng thời một lần nữa mở ra đèn pin, nhưng mà đương bạch quang chiếu xạ đi ra ngoài thời điểm. Lại phát hiện cái kia lúc trước còn ngồi ở bàn dài trước áo lam nữ quỷ thế nhưng biến mất. Mọi người phản ứng đầu tiên đều là xác định chính mình đồng đội còn ở đây không? Nhậm Hưng càng là tiến đến đám người trung gian, theo phía sau từng trận âm phong đánh úp lại, khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía sau thời điểm. Thình lình phát hiện nữ tẩm môn bị mở ra, bên ngoài đen nhánh hành lang giống như là sâu không thấy đáy vực sâu. Đường đèn pin quét đi ra ngoài thời điểm, một cái màu lam bóng dáng vừa lúc từ cạnh cửa phiêu qua đi. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa nhớ tới thơ ấu thời điểm bóng ma. Trái tim nhân sợ hãi kịch liệt nhảy lên, lòng bàn tay cũng bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, trong đầu tất cả đều là vừa rồi cái kia gần gũi ngẩng đầu sát. Cái kia quỷ gì, khủng bố tươi cười phảng phất chiếm cứ hắn toàn bộ trong óc. Nếu không phải có Nhiếp Uyên tại bên người, hắn thật sự liền khống chế không được cất bước liền chạy xúc động. Nàng đi đâu vậy? Nhậm Hưng hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, trong thanh âm cũng để lộ ra vô pháp khống chế sợ hãi. Ở như vậy tĩnh mịch hắc ám cũng không có bởi vì người nhiều mà tràn ngập cảm giác an toàn. Tương phản, ai cũng không biết ở tầm nhìn manh giác vị trí cất giấu cái gì. Kia một đám hắc ám góc, giường phía dưới lại ẩn núp cái gì? Sợ hãi giống như một tòa núi lớn hung hăng mà đè ép xuống dưới. Này giống như cùng nói tốt không quá giống nhau a. Không biết, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quách An Hà thanh âm rõ ràng cũng có chút run rẩy. Đi ra ngoài, vẫn là lưu lại nơi này a. Kỳ Vô Hoan thật sâu hít vào một hơi. Đem vừa rồi nhìn đến kia trương khủng bố mặt quỷ từ trong đầu tung ra đi. Tận khả năng khôi phục bình tĩnh, đầy mắt kính, đối Nhậm Hưng nói, ngươi đem sổ nhật ký cho ta xem monster, ngươi mở ra nhìn xem cũng đúng, xem cuối cùng một tờ. Nàng viết cái gì, thấy Nhậm Hưng không muốn đem này bảo mệnh rơm dạ giao ra đây. Đành phải thay đổi một cái phương thức, Nhậm Hưng đồng ý. Hắn đem sổ nhật ký đem ra, nương đèn pin ánh sáng, bọn họ thấy rõ ràng, đây là một quyển lại bình thường bất quá kiểu cũ ngạnh xác sổ nhật ký. Mặt ngoài là nhàn nhạt màu tím, đã có chút ố vàng, mặt trên dính một bó màu hồng phấn hoa khô, chính giữa ấn một chuỗi, I love you, đường viền hoa thể tiếng Anh. Thuộc về mười mấy năm trước lưu hành khoản, rất nhiều nữ sinh đều sẽ thích như vậy sổ nhật ký. Đến cuối cùng một tờ, đem nó niệm ra tới kính yêu vương lão sư, lại đi qua một ngày, hôm nay thời tiết thực hảo, hắc hắc, tinh không vạn lý, mặt trời lên cao, nhưng ta xem ngươi không giống như rất cao hứng, là chúng ta chọc ngươi sinh khí sao, làm ngươi như vậy phiền não, thực xin lỗi, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta biết không khả năng, ta quá bình thường, cái gì cũng sẽ không. Cái gì cũng làm không tốt, ta như vậy nhỏ bé, không biết ngươi có thể hay không chờ ta về sau trưởng thành, chờ ta cũng trở thành một cái đại nhân, cùng ngươi giống nhau, chờ cho đến lúc này, ngươi có thể nghe ta nói ra thiệt tình lời nói sao? Ta thích ngươi, thực thích ngươi, vương lão sư, là đại nhân cái loại này thích dựa, này không phải đúng là hắn vừa rồi nghe được đồ vật sao? Kỳ Vô Hoan lập tức minh bạch, khó trách Trương Tiểu Tuyết tiến vào sau liền ngồi tiếp theo thẳng lại viết đồ vật. Khó trách nàng sẽ đối bọn họ nói ta lập tức liền hảo. Khó trách diễn đàn có người nói đã từng nhìn đến ban đêm 604 phòng ngủ đèn sáng lên. Còn có bóng người ở động, nguyên lai nàng vừa rồi viết chính là nhật ký, nguyên lai nàng là ở đối bạn cùng phòng nói lập tức liền hảo. Nguyên lai ở nàng sau khi chết mỗi đêm đều đang tiến hành cuối cùng một đêm phát sinh quá sự tình. Ở viết xong một đoạn này sau, thừa dịp nàng đi rửa mặt, sổ nhật ký đã bị bạn cùng phòng trộm đi. Này một đêm là nàng thống khổ bắt đầu, cho nên đương nàng rửa mặt xong trở về thời điểm. Nhìn đến bọn họ cầm nàng sổ nhật ký sẽ làm ra cái gì phản ứng đâu. dùng ngón chân đầu tưởng đều biết a. Kỳ Vô Hoan hô lớn, Nhậm Hưng, đem sổ nhật ký phóng tới trên bàn, mau, nhanh lên, cái gì, mau, tin tưởng ta, đem nó vứt bỏ, không kịp giải thích, cho nên người đều nằm đến trên giường nhắm hai mắt, không thể bị nàng phát hiện còn tỉnh. Vừa dứt lời, bên ngoài hắc ám hành lang cũng đã truyền đến đông, đông, đông thanh âm, như là tiếng bước chân, lại như là thứ gì dùng sức đấm đấm sàn nhà. Khoảng cách môn gần nhất tìm đường chết tiểu thanh niên Kỳ Trác thăm dò hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhưng chính là này liếc mắt một cái, đem cái này cho tới nay người ngốc gan lớn ra hòa đều cấp sợ tới mức hai chân thẳng nhũn ra. Thối lui đến nhà mình tỉ tỉ mặt sau, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ mà hét lớn, nàng, nàng, nàng đầu không có, vừa dứt lời, đông, đông, hai tiếng. Lam váy nữ hài xuất hiện ở cạnh cửa, đối với trong ký túc xá người phát ra hì hì tiếng cười. Ta đã trở về tương đương chính như Kỳ Trác theo như lời như vậy nàng không có đầu. Không, không phải không có đầu, mà là đầu chiều mà, chân chiều thượng, vừa rồi kia đông, đông, đông, một đường thanh âm là nàng dùng đầu đụng phải mặt đất nhảy lại đây. Nàng lúc trước chết thời điểm là đầu chiều mà. Nhanh lên, đem nhật ký vứt bỏ. Kỳ Vô Hoan hô lớn, chính là đã không còn kịp rồi. Đương thấy rõ ràng bọn họ kia một khắc, nữ quỷ mỉm cười mặt đột nhiên cứng lại rồi. Sau đó đột nhiên biến đổi, phẫn nộ mà kêu lên. Nguyên lai là các ngươi cầm ta sổ nhật ký. Các ngươi này đàn ăn trộm, đáng giận kẻ lừa đảo. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Chuyện xưa cái gọi là tìm được cái kia trộm đi sổ nhật ký người. Đòi lại đi, nàng sở muốn đòi lại cũng không chỉ là sổ nhật ký. Còn có nàng đã từng sở đã chịu thống khổ cùng cừu hận a. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trả lại cho ta, đem ta sở chịu hết thảy đều còn trở về. Bởi vậy đem sổ nhật ký còn cho nàng cũng không có dùng. Ngược lại sẽ kích khởi nàng hận ý. Kỳ Vô Hoan vừa rồi làm Nhậm Hưng vứt bỏ, hắn không có làm theo, lúc này liền tính là vứt bỏ cũng đã không còn kịp rồi. Ha ha ha ha, cùng với thê lương khủng bố tiếng cười to, ở bay nhanh, đông, đông, đông, nhảy lên thanh, nữ quỷ từ ngạch cửa ngoại bay nhanh mà nhảy tiến vào. Hoa a a a a a, sợ tới mức các người chơi xoay người liền chạy. Nhưng mà tại như vậy tiểu nhân không gian chung lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Ở như thế mấu chốt thời khắc, Kỳ Vô Hoan đột nhiên lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Này quỷ đều đảo lại, váy như thế nào còn dính ở trên đùi không có đi quang a. Hắn cũng tưởng có được như vậy kỹ xảo, như vậy về sau xuyên tiểu váy bò lên bò xuống, xoay tròn nhảy lên thời điểm sẽ không sợ bị người nhìn đến váy đế đâu. Hết chương.